Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211. Siêu Saiyan truyền thuyết Buu. Vegeta gia nhập chiến đấu. Để Broly cùng Son Gohan nhất thời cảm giác ung dung không ít, cái này Buu muốn so với Vũ Không tưởng tượng cường đại hơn. Mặc dù là đồng thời đối mặt Broly, Vegeta cùng Son Gohan ba người cũng là một lúc mới bắt đầu thoáng rơi xuống hạ phong. Theo chiến đấu tiến hành, đại búp phê vải dĩ nhiên dần dần ổn định cục diện. Dựa vào tự thân ưu thế, cùng ba người chiến đấu ở cùng nhau, Kaioshin dưới bầu trời trải rộng bốn người tàn ảnh. Theo bọn họ giao chiến, ầm ầm ầm chấn động lôi kéo nhiều đám mây, lấy cuộn sóng thức sóng trùng kích hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán hoành. Broly nắm đấm nện ở đại bu trên người, phát sinh một đạo nặng nề tiếng xé gió mạnh mẽ, sức mạnh nhưng không có xuyên thủng đại bu thân thể, trái lại như là đánh vào một đoàn bóng nước lên tự phát sinh một trận lỗ lỗ lỗ âm thanh. Đại bu bên ngoài thân bỗng nhiên biến đến mức dị thường mềm mại, cho tới Broly nửa con cánh tay toàn bộ lõm vào. Lại tới chiêu này, Broly biến sắc mặt. Hắn biết đây là ma nhân Buu muốn đem hắn nuốt chửng đi vào. Broly đương nhiên sẽ không cam tâm liền như thế bị thôn phệ. Hắn dùng sức lôi kéo, nhưng đại Buu da rẻ nhưng như là một cái vũng bùn. Càng là dùng sức rút, càng là hãm càng sâu thiết. Thực sự là không cẩn thận, lại bị ma nhân Buu cho nuốt nửa con cánh tay. Vegeta xem thường hừ lạnh một câu, sau đó hai tay về phía trước đẩy ra. Từng đạo quả cầu năng lượng nện ở đại bu trên người. Bùng nổ ra nồng đậm yên vụ trong khói mù. Son Gohan lướt người đi ra hiện tại đại bu phía sau. Hét lớn một tiếng, thả ra Broly thúc thúc. Sau đó quay về đại bu thân thể chém ra một đạo kinh khí xẹt xẹt. Son Gohan ích ra kinh khí dọc theo đại bu bả vai, trực tiếp đem chém thành hai khúc. Broly cánh tay cuối cùng từ bu trong ra rút ra, thật là một buồn nôn ra hỏa. Broly quanh thân bắn ra một đoàn mạnh mẽ sóng khí, đưa tay lên lưu lại bu tổ chức đánh nát bấy. Lập tức nhìn về phía trước mắt đại bu, chỉ thấy bị Son Gohan bổ xuống nửa người đại bu. Thân thể một trận nhúc nhích sau, cái kia bị thương vị trí trong khoảnh khắc liền khôi phục như lúc ban đầu. Vẻn vẹn mấy hơi thở, đại bu khí tức lại một lần nữa trở lại đỉnh cao. Đông Kaioshin nhìn thấy Broly đám người đã thở hồng hộc, mà đại bu nhưng như là không có chuyện gì người giống như vậy. Âm hiểm cười nhìn mọi người. Các ngươi không phải phía trên thế giới này lợi hại nhất à? Ta muốn cái kia người cùng ta đánh. Đại bu ánh mắt xuyên qua mọi người, rơi vào Vũ Không trên người, lại một lần nữa bị đại bu không nhìn. Broly chặt chẽ cắn vào hàm răng, trên người hắn màu xanh lục khí diễm hiện ra phun ra trạng phóng lên trời. Đồ vô lại, xem ra không cho ngươi một chút giáo huấn, ngươi là không biết ta lợi hại. Broly hai tay chồng lên nhau, một luồng mênh mông năng lượng ở bàn tay hắn bên trong hội tụ. Nhưng giữa không trung đại bu không những không có tránh né ý tứ, hắn ánh mắt rơi vào Broly trên người. Khóe miệng lộ ra một vệt gian kế thực hiện được mỉm cười giáo. Một tấm hồng nhạt thịt võng đột nhiên ra hiện tại Broly phía sau. Broly chuyên tâm hội tụ năng lượng, dĩ nhiên sơ sẩy phòng ngự. Vẻn vẹn trong nháy mắt, tấm kia hồng nhạt thịt võng liền đem Broly triệt để bao vây ở bên trong, là vừa nãy đánh rơi bộ. Phận, Broly tên ngu ngốc này, tại sao không xác định một hồi có hay không đem hết thảy tế bào đều giết chết? Vegeta gắt một cái, mắng đại bu thấy thành công nuốt chửng Broly. Hắn cũng không tiếp tục che giấu chính mình vui sướng, cất tiếng cười to nói. Ha ha ha, nhanh, trở thành sức mạnh của ta đi. Đến đây đi. Lời còn chưa dứt, đoàn kia bao vây Broly đống thịt bỗng nhiên bay lên. Sau đó vào một bãi bùn nhão giống như vậy, bao trùm ở đại bu quanh thân ục ục ục cô một trận trạng thái lỏng nhúc nhích. Cuối cùng đại bu ngoại hình có thoáng thay đổi, trên người bắp thịt càng phát đạt, khuôn mặt cũng cùng Broly có mấy phần tương tự. Trên người trang phục cũng tự động biến hóa thành Broly quần áo chỉ chốc lát sau. Bu uốn éo cổ của chính mình, ánh mắt nhìn quét tất cả mọi người tại chỗ, mồm miệng rõ ràng nói rằng, ha ha, hiện tại sức mạnh của ta thực sự là mạnh mẽ. Phía trên thế giới này không khả năng sẽ có mạnh hơn ta người. Mạnh nhất trong lịch sử ma nhân sinh ra. Son Gohan căm tức bu, hét lớn một tiếng, đê tiện vô liêm sỉ. Người đem Broly thúc thúc cho ta trả lại. Nói xong, Son Gohan một quyền đánh về bu. Nhưng người sau nhưng nhẹ nhàng giơ bàn tay lên. Vững vàng mà đem Son Gohan toàn lực một quyền tiếp ở trong tay. Liền phảng phất là tiếp được một đứa bé ném bóng cao su bình thường không giống nhau. Không chờ Gohan phản ứng lại. Bu một tay kia nhanh như tia chớp hướng về Gohan cái bụng vung ra. Chỉ nghe đông một tiếng. Gohan cái bụng cao cao nhô lên. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hai mắt một trận mê ly ạch ạch ạch to lớn đau đớn xâm chiếm Son Gohan đại não. Làm cho hắn trong nháy mắt mất đi hết thảy ý thức. Liền ngay cả siêu Saiyan 2 hình thái cũng đột nhiên biến mất. Tóc khôi phục thành màu đen sau. Cả người liền rơi xuống từ trên không một quyền đánh đổ Son Gohan. Bu say mê nhìn một chút quả đấm của chính mình. Ngược lại lại hướng về Vegeta phương hướng một cước đá ra oanh. Vegeta hai tay khoanh ở trước ngực. Toàn lực phòng ngự bu đòn đánh này. Nhưng khi này một cước đá đến trên người hắn thời điểm. Vegeta trực cảm giác như là bị một cái tinh cầu đụng vào giống như vậy. Cả người không bị khống chế bay ngược ra ngoài. Một đường tạp trên mặt đất. Nhấc lên một cái dài đến mấy ngàn mét khe mới miễn cưỡng dừng lại. Thật là lợi hại xong lần này. Thật sự xong. Goku tiên sinh là đối thủ của hắn sao? Đông Kaioshin sợ đến hai chân có chút run. Hắn không nghĩ tới thế cuộc lại lấy như vậy hình thức nghịch chuyển vũ không không để ý đến đông. Kaioshin, hắn lắc người một cái đi tới Son Gohan trước người. Dùng tay vịn Son Gohan cái chán. Lấy ra một hạt tiên đậu cho hắn ăn ăn, ạch ạch ta đây là ba ba. Xin lỗi, ta không có thể đánh được bu, Son Gohan ăn tiên đậu sau. Thương thế trên người khôi phục. Nhưng vẻ mặt hắn nhưng dị thường hạ vũ không đưa cho Son Gohan một hạt tiên đậu. An ủi, không sao. Đem này viên tiên đậu cho Vegeta ăn đi. Còn lại giao cho ta đi. Son Gohan nhìn Vũ Không trong tay tiên đậu sửng sốt chốc lát. Lập tức thở dài một hơi. Nói, biết rồi. Ba ba, cố lên. Sau khi, Vũ Không liền bước chậm đi tới Bu trước người. Hai người liền như thế đối diện. Bu xuất mở miệng trước. Ta không cho phép phía trên thế giới này có mạnh hơn ta người tồn tại. Vì lẽ đó, ta muốn giết ngươi, vậy ngươi cũng phải có bản lãnh này. Vũ Không cũng không nói nhiều, trực tiếp bày ra chiến đấu tư thế, âm thầm điều động toàn bộ sức mạnh có thể là hấp thu Broly duyên cớ. Giờ khắc này bu cùng hết thảy người Saiya như thế, đều phản khinh địch bệnh chung. Hắn liền như thế đứng ở một bên nhìn Vũ Không đem sức mạnh tăng lên tới cực hạn cầu vốt 10 đờ cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.